Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 bánh gato, cà phê, chỉ thấy caramel macchiato dùng sâu cạn không giống hai loại màu sắc, làm ra đóa hoa nở rộ hoa văn, xem ra phi thường tinh xảo, cũng không trách hoa mỹ như vậy kinh ngạc, chính là Viên Thư Duật nhìn thấy, cũng cảm thấy này cà phê thật giống tác phẩm nghệ thuật như thế. Rất đẹp, khiến người ta thật sự có chút không nỡ ngoạm ăn uống. Bởi vì uống tất nhiên sẽ phá hư mặt trên hoa văn. Mà Viên Thư Duật latte, cũng là dùng sâu cạn không giống màu sắc làm thành một hình trái tim hoa văn. Hoa Mỹ nhìn một chút trước mắt mình caramel macchiato, lại nhìn một chút Viên Thư Duật latte, do dự không quyết định. Chủ nhân, ta thế nào cảm giác? Người này ly cà phê xem ra so với ta đẹp đẽ. So với ta uống ngon đây. Viên Thư Duật nở nụ cười. Người nếu như cảm thấy ta uống ngon, chúng ta đổi. Có điều đầu tiên nói rõ, người cà phê mùi vị hẳn là càng thích hợp cô gái. Hoa Mỹ trên mặt nhất thời xuất hiện dãy dụa vẻ mặt, mỗi người chỉ có một ly cà phê. Hai loại cà phê đều rất tốt xem. Nên lựa chọn loại nào đây? Hoa Nhị nói chuyện, Hoa Mỹ, người uống chính ngươi, lần sau chủ nhân lại mang chúng ta đi ra, ngươi lại uống những khác. Hoa Mỹ mân mê miệng, nhiều như vậy tỉ muội, ta có thể tùy tùng chủ nhân ra tới một lần cũng đã không sai. Lần sau nhất định phải đổi những khác tỉ tỉ đi ra. Làm sao có khả năng có lần sau đây? Hoa Nhị trên mặt cũng dâng lên một tia đối với Hoa Mỹ thương. Tiếc. Hoa Mỹ nói ra đa số thụ tinh tiếng lòng. Ở Long Châu không gian thời gian dài như vậy, hoa tinh nhóm đối ngoại giới thế giới tràn ngập khát vọng. Mấy trăm năm, trên thực tế Long Châu không gian là mấy thời gian 10 vạn năm. Chỉ ăn linh quả, coi như linh quả cho dù tốt ăn, cũng ăn chán ngấy, có thể tùy tùng chủ nhân đi ra. Uống điểm cái này cái gì cà phê, ăn chút gì bánh gato. Cùng chủ nhân cùng nhau chơi đùa, các nàng là cao hứng vô cùng, đều cảm thấy chủ nhân chọn lựa chính mình đi ra, là chính mình may mắn. Không chỉ có Hoa Nhị, Hoa Dung trên mặt cũng hiển lộ ra một tia cảm khái. Nàng là ít nhất, tuy rằng chủ nhân chăm sóc, lần thứ nhất hãy cùng theo chủ nhân đi ra, thế nhưng lần sau, không biết phải đợi tới khi nào, mà Hoa Thực, bình tĩnh trên cũng toát ra một tia khát vọng. Hiển nhiên, tuy rằng Hoa Thực đã từng muốn đem mình tùy tùng chủ nhân đi ra cơ hội nhường cho người khác. Thế nhưng, trên thực tế, nàng cùng Hoa Thực mấy cái như thế, đối với thế giới bên ngoài cũng là phi thường khát vọng. Viên Thư Duật xem vẻ mặt này khác nhau, thế nhưng đều hơi có chút cô đơn bốn cái thụ tinh thiếu nữ. Nội tâm đau lòng cực kỳ, chính mình đúng là quá vô liêm sỉ. Dĩ nhiên bởi vì thụ tinh các thiếu nữ dung nhan mỹ lệ, đã nghĩ đem các nàng ẩn đi, không một chút nào bận tâm các nàng cảm thụ, các nàng tâm tình, chính mình nhưng là ngũ trảo kim long, có kỳ tử thanh các loại thực lực cao cường 49 cái quỷ tu nô bộc, có sẽ chăm sóc thực vật 49 cái thụ tinh thiếu nữ nô bộc, tuyệt đối là một luồng có thể để cho toàn bộ thế giới đều liếc mắt thế lực. Chính mình dĩ nhiên sẽ sản sinh lùi bước ý nghĩ. Quả thực quá đáng thẹn. Nếu như mình ở có nhiều như vậy sức mạnh, như vậy thực lực tình huống còn lùi bước, cùng kiếp trước như vậy uất ức nhân sinh khác nhau ở chỗ nào? Viên Thư Duật mở miệng. Chỉ cần ta có thời gian, liền mang bọn ngươi đi ra. Uống cà phê, ăn bánh gato, đều là chuyện nhỏ. Sau đó còn mang bọn ngươi hát, khiêu vũ. Cùng đi nhìn thế giới này lớn đến mức nào. Qua mấy ngày, có thời gian, liền mang bọn ngươi hết thảy tỉ muội đều ra tới một lần. Đồng thời lại đây uống cà phê, ăn bánh gato, được chứ? Nghe xong Viên Thư Duật, bốn cái thụ tinh thiếu nữ đều nở nụ cười. Hoa Mỹ nũng nịu yếu ớt nói rằng, chủ nhân tốt nhất, lung lay ở bên cạnh Kỳ Tử Thanh cũng là, trên mặt toát ra nụ cười. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy tự gia chủ nhân quá biết điều, quá ẩn nhẫn, quá lùi bước. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt cái này mèo già hóa cáo quỷ tu lão soái ca cũng là nhìn ra rồi Viên Thư Duật chuyển biến. Nội tâm rất vui mừng, rất thoải mái. Đổi tại quá khứ, Kỳ gia nếu là vẫn còn hưng thịnh, như là kim chủng tử cái kia lão bản, trực tiếp đánh giết xong việc, như là Tề Chí Hạo như vậy hai hàng, trực tiếp một cái tát đánh bay. Đây mới là thần long nô bộc khí độ nên có. Vào lúc này, người phục vụ đi tới, tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi bánh gato, bánh Black Forest là vị nào? Viên Thư Duật chỉ Hoa Nhị, là nàng, matcha bánh gato là vị nào? Viên Thư Duật chỉ Hoa Thực, là nàng, tiramisu là vị nào? Viên Thư Duật chỉ Hoa Dung, là nàng, hai phần dâu tây bơ bánh gato. Đón lấy, người phục vụ cười cợt, ta biết, một phần là vị nữ sĩ này, một phần chính là tiên sinh ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu, không sai. Thụ tinh các thiếu nữ nhìn trước mắt tỏa ra mê người mùi hình thức tinh mỹ bánh gato, đều hơi kinh ngạc. Hoa Nhị nói trước, không nghĩ tới điểm tâm lại có thể làm được đẹp như thế, như vậy tinh xảo. Nói, Hoa Nhị xuyên lên một khối nhỏ bánh gato để vào trong miệng của chính mình. Có bột mì, trứng gà, sữa bò, anh đào, rượu, còn có một loại rất đặc biệt mùi vị. Chưa từng có ăn qua. Hoa Nhị nhẹ giọng nói rằng. Viên Thư Duật kinh ngạc. Không nghĩ tới Hoa Nhị chính là nếm thử. Liền phẩm ra bánh gato thành phần. Còn có một loại đồ vật. Gọi sô-cô-la. Là gần mấy chục năm. Mới truyền vào Hoa Hạ Quốc. Là người phương Tây phát minh. Những này bánh gato cách làm. Cũng đều là người phương Tây nghiên cứu ra. Hoa Nhị gật gật đầu. Phương Tây người di tuy rằng hoang vu thô bạo, thế nhưng, chế tác loại này gọi là bánh gato điểm tâm, thật sự rất tốt. Hoa Thực cũng nếm thử một miếng matcha bánh gato. Ta cái này bánh gato, không có sô-cô-la, thế nhưng có trà xanh mùi vị, rất thích hợp khẩu vị của ta. Hoa Dung cũng nếm thử một miếng tiramisu. Ta cái này, trừ có Hoa Nhị tỉ tỉ nói những thứ đó, cũng có rượu. Cũng có một loại chưa từng có ăn qua đồ vật. Không biết có phải là cái kia cái gì sô-cô-la. Viên Thư Duật sửng sốt. Hắn cũng không biết tiramisu có hay không sô-cô-la. Không thấy được à. Bên cạnh người phục vụ mỉm cười nói. Tiramisu bên trong thả chính là coco phấn. Cùng sô-cô-la có chút không giống. Hoa Dung gật gật đầu. Cái này coco phấn. Mùi vị tuy rằng có chút đặc biệt. Thế nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Hoa Mỹ Mân mê miệng. Chủ nhân xấu nhất. Cho những khác tỉ muội điểm trong gì đó. Đều có đồ vật đặc biệt. Cho ta điểm trong gì đó chỉ có bột mì. Trứng gà. Sữa bò. Còn có một viên ăn không ngon dâu tây. Hoa Mỹ cũng là nếm thử một miếng. Thử đi ra dâu tây bơ bánh gato thành phần. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng. Hoa Mỹ. Ngươi xem. Ta cùng ngươi như thế. Loại này bánh gato là ta thích ăn nhất. Vì lẽ đó cũng cho ngươi điểm. Muốn cho ngươi cũng thưởng thức ta yêu nhất. Hoa Mỹ nghe xong. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Xem ra chủ nhân vẫn là coi trọng nhất ta. Cà phê mặc dù tốt xem. Nhưng cũng là dùng để uống. Than thở một phen. Thụ tinh nhóm đều bưng chén lên. Uống lên. Uống sau đó. Bốn cái thụ tinh trên môi. Đều lưu lại một chút sữa mạt, xem ra đáng yêu cực kỳ. Chính là Hoa Thực có chút lạnh khuôn mặt trên, cũng tăng thêm một phần khác nhu hòa. Bánh gato không lớn, cà phê cũng không nhiều. Rất nhanh, liền ăn uống xong, lấy ra giấy khăn mặt, cho mỗi cái thụ tinh một tấm, làm cho các nàng lau miệng trên. Trên mặt đồ ăn lưu lại, Viên Thư Duật gọi tới người phục vụ. Ta muốn lại muốn một ít bánh gato đóng gói mang đi. Người phục vụ khom người nói rằng. Có thể, chúng ta cung cấp đóng gói phục vụ. Viên Thư Duật nói rằng. 20 khối bánh Black Forest. 20 khối matcha bánh gato. 20 khối tiramisu. Trong đó 10 khối. 4 khối bánh Black Forest. 3 khối matcha bánh gato. 3 khối tiramisu tách ra đem chứa. Cái khác trang cùng nhau. biết thụ tinh nhóm đối với dâu tây bơ bánh gato không thích. Viên Thư Duật sẽ không có muốn. Trong đó 10 khối là mang cho người nhà của chính mình. Còn lại đều là cho thụ tinh. Đột nhiên Viên Thư Duật vỗ đầu. Đem cái kia 10 khối trang trong đó đồng thời hắc rừng rậm đổi thành dâu tây bơ bánh gato. Du là không thể ăn sô-cô-la. Matcha mùi vị, khả năng nàng cũng không thích. Vẫn là dâu tây bơ bánh gato đi. Người phục vụ trên mặt hơi kinh ngạc. Thiếu niên này bề ngoài không hiện ra. Tiêu phí kim ngạch đã vậy còn quá cao. Mang tới bọn họ 5 người vừa nãy tiêu phí. Còn có đóng gói đồ vật. Chính là nhanh 3.000 nguyên. Đây chính là một bút đại đơn. Người phục vụ vội vã rời đi. Rất nhanh, người phục vụ mang đến 6 cái túi. Mỗi cái túi đều xếp vào 10 khối dùng hộp giấy nhỏ từ đóng gói tốt bánh gato. Trong đó có một màu sắc khác nhau. Là Viên Thư Duật đưa ra cho người nhà cái kia 10 khối. Viên Thư Duật đi quẹt thẻ tính tiền. Mang theo 4 cái thụ tinh thiếu nữ liền đi ra trường đảo cà phê. Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là đi theo ở mặt sau. Ra cửa, thấy không người chú ý. Hoa Nhị liền trực tiếp đem trong tay nâng bánh gato thu vào tu di nhẫn. Viên Thư Duật cũng là đem 10 khối bánh gato thu vào hắn tu di nhẫn. Tuy rằng không có những người khác chú ý, thế nhưng bọn họ những người này phía sau nhưng là tùy tùng một đuôi đây. Cái kia đuôi hiển nhiên chú ý tới Viên Thư Duật cùng Hoa Nhị túi trên tay đột nhiên biến mất cảnh tượng, trên mặt nhất thời toát ra kinh hãi gần chết vẻ mặt. Dùng thần thức khóa chặt hắn Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật, tự nhiên không có buông tha hắn trên mặt vẻ mặt. Kỳ Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, ở trong lòng hắn, người này đã là người chết. Đối với tự gia chủ nhân có địch ý, còn biết tự gia chủ nhân bí mật. Đợi được thích hợp thời điểm, đương nhiên phải đưa cái này người thanh trừ. Muốn giết người không bị người phát hiện, Kỳ Tử Thanh rất dễ dàng liền có thể làm được. Thế nhưng, chủ nhân không có dặn dò. Vì lẽ đó, hắn không thể vi phạm chủ nhân ý tứ. Chuyển qua một góc đường, Viên Thư Duật mang theo thụ tinh nhóm đi vào một hẻo lánh ngõ cụt. Hắn là chuẩn bị, ở đây đem thụ tinh nhóm thu vào Long Châu không gian. Sau đó hắn mang theo Kỳ Tử Thanh, ngồi xe về nhà, hiển nhiên thụ tinh nhóm cũng là dự liệu được điểm ấy. Tâm tình đều có chút hạ, Hoa Mỹ trên mặt lộ ra lưu luyến không rời vẻ mặt. Muốn nói lại thôi, Hoa Nhị, Hoa Thực trên mặt tuy rằng không hiện ra, thế nhưng cũng có chút trầm mặc, chỉ có Hoa Dung lộ ra một tia nghi hoặc. Chủ nhân, chúng ta tới đây cái ngõ nhỏ làm cái gì? Nơi này nhưng mà cái gì đều không có a, vẫn là chết ngõ. Vào lúc này, đầu hẻm truyền đến một trận huyên thanh âm huyên náo. Viên Thư Duật mấy cái xoay người nhìn tới, liền nhìn thấy Tề Chí Hạo, Tề Chí Minh mang theo hơn 10 người, ngăn chặn đầu hẻm, đi theo ở Tề Chí Hạo phía sau hơn 10, nhanh 20 người xem ra đều là tên côn đồ các ké. Tóc đủ mọi màu sắc, còn cắt thành rất đặc biệt dáng vẻ. Lỗ tai trên treo đầy sáng lấp lánh bông tai. Thậm chí có một người còn ở mũi cùng trên môi treo lên sáng lấp lánh đồ trang sức. Tề Chí Hạo trên mặt mang theo nụ cười, đi ở trước nhất, đi tới Viên Thư Duật mấy cái trước mặt. Tề Chí Hạo nói rằng, tiểu tử, chúng ta hiện tại đến cố gắng nói chuyện. Làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.